vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 742, 742, chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Nhàn ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trương Vận Quốc. Đi ra ngoài một chuyến trở về. Đạo trưởng khách khí không ít a. Trương đạo trưởng khách khí rồi. Ngồi xuống, Sở Trần ngồi xuống. Anh tuy là con rể ở rể, nhưng Tống gia bây giờ, Sở Trần chính là chủ nhân. Tô Nguyệt Nhàn cho Sở Trần một chén canh. Ninh thiếu gia vừa rồi một mực chờ con. Ta nói một lát con liền trở về. Cảm ơn mẹ. Sở Trần tiếp nhận canh. Tô Nguyệt Nhàn trong lòng vui sướng. Sở Trần vản võ xong toàn được khen ngợi khắp thành, gọi bà một tỷ yếng mẹ. Đây cũng không phải là vinh dự ai cũng có thể hưởng thụ. Sao lại không thấy Nhan Nhan? Nhan Nhan nói trong công ty có việc gấp xử lý. Tối nay tăng ca. Tô Nguyệt Nhàn nói. Có việc gấp. Sở Trần lấy điện thoại di động ra. Vừa định gọi điện thoại cho Tống Nhan. Nhìn thoáng qua Trương Vận Quốc. Thấy bộ dạng đối phương tựa hồ vẫn muốn nói lại thôi. Không khôi hỏi. Trương đạo trưởng. Ông có việc gì sao? Là như vậy. Nơi này của tôi có một phần tư liệu. Không biết đối với Sở Thiếu có tác dụng hay không? Trương đạo trưởng lấy ra một phần tư liệu. Đưa cho Sở Trần. Sở Trần tiếp nhận nhìn thoáng qua. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Tư liệu ghi lại mấy ngày gần đây. Thương giới Thiền Thành có một số chuyển động bất thường. Trong đó có Thiền Thành Diệp gia, Triệu gia, Vinh gia, Tiền gia, thậm chí Tả Hoàng gia vân vân. Điện thoại di động của Sở Trần vang lên. Tống Thu nhắn tin cho anh. Anh rể, em cách Hoàng gia chưa tới 10 km. Nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Sở Trần tiếp tục xem tư liệu. Thần sắc càng thêm kinh ngạc. Trên tư liệu ghi lại một số động tác. Anh chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà, từ phía trên ghi chép biến động nhỏ. Mấy nhà này tựa hồ đều đang tụ lực. Thu nạp tiền tài. Muốn có động tác lớn. Trương đạo trưởng, những tư liệu này làm sao có đọc? Sở Trần không khỏi tò mò hỏi một tiếng. Mấy nhà này ghi chép trên tư liệu. Cùng Tống gia đều có. Chuyện kiếm hiệp, quan hệ cạnh tranh. Thậm chí có thể nói là quan hệ cạnh tranh ác. Sư đệ Thanh Phong đạo trưởng của ta ở trong gì ấy thương mại Thiền Thành có một chút địa vị. Rất nhiều người có tiền đều tìm hắn xem bói xem phong thủy. Trương Vận Quốc nói. Hắn muốn điều tra những thứ này cũng không khó. Sở Trần cầm tư liệu. Nhìn kỹ. Anh rể. Em đã thành công tiếp cận Hoàng gia. Tin tức của Tống Thu lại gửi tới. Thật lâu sau. Sở Trần ngẩng đầu lên. Chân thành cảm tạ. Trương đạo trưởng. Cảm ơn. Phần tư liệu này đối với Tống Gia chúng tôi mà nói. Quá quan trọng. Nghe Sở Trần nói như vậy. Trái tim Trương Vận Quốc thấp thòm rốt cục buông xuống. Hẳn cũng là một người hữu dụng bên cạnh Sở Trần. Trương Vận Quốc lập tức lại nói. Ta còn tra được Hoàng gia có khách quý đến. Thân phận khách quý của Hoàng gia. Đến từ phái Thanh Dương. Là một tông sư phái Thanh Dương. Tiếu âm kỳ. Điện thoại di động của Sở Trần rung lên một chút. Tống Thu. Anh rể. Em đang cẩn thận quan sát cửa Hoàng gia. Vừa có biến động nhỏ. Lập tức có thể thấy. Em có dự cảm rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Trần suy nghĩ một chút. Trả lời tin nhắn cho Tống Thu. Trở về đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Cách chương.